Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cậu ấy bận công việc, có lúc còn bận đến quên ăn cơm, ngủ, dù sao cũng phải có người ở bên cạnh canh chừng cậu ấy. Ai, đứa nhỏ này cũng thật là, nói thế nào cũng không nghe. Bà không hề phát hiện mình đang nói nhảm, chỉ cảm thấy trong nhà đột nhiên nhiều thêm một cô gái, có thể nghe bà nói ra nỗi khổ tâm, thực vui vẻ. Tâm tình Lạc Dĩ Phương lại không cách nào sáng sủa giống như dì Dương được. Tay nhỏ bé của cô nắm chặt áo ngủ, suy nghĩ vòng quanh tin tức mới vừa nhận được, từ Hương Cảng tới, Đường tiên sinh. Cô đột nhớ tới chú Triệu đã đề cập với cô, vị khách quý tới gặp cha trước kia cũng từ Hương Cảng, mà sau khi cô được gọi vào thư phòng thì anh đứng im tại chỗ. Cho nên Đường Liệt chính là vị khách quý kia sao? Thì ra anh không chỉ lừa gạt cô, còn không ngừng đả kích sự nghiệp của cha, anh rốt cuộc coi cô là gì rồi? Tại sao muốn giành được tâm và thân của cô? Sau khi để cho cô phát hiện ra đã yêu anh, lại mạnh mẽ đẩy cô vào vực sâu không đáy. Nhớ lại từng bức hình sau khi hoàn ái với anh, trong lòng Lạc Dĩ Phương dâng lên đau đớn khó có thể dùng lời gì diễn tả được, giống như hô hấp mạnh hơn chút nữa sẽ phải lập tức xé nát. Thật là đau, thật sự rất đau đớn. Tiểu thư, cô có khỏe không? Có phải vẫn còn không thoải mái không? Rốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy, thế mà lại đánh cô, đánh khuôn mặt thật xinh đẹp cho đỏ rừng rực. Thật sự là quá ác liệt rồi. Dì Sương thấy cô trao mày lại, níu chặt ngực, vội vàng tới đây đỡ cô. Tôi không sao. Khó khăn đè đau đớn xuống, cô cười đến thật yếu ớt. Dáng vẻ kia của cô, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng. Chỉ có điều không sao, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở chỗ này một thời gian tiên sinh. Để cho tôi ra tay, giúp cô bồi bổ thân thể, nhất định có thể nuôi cô đến trắng trẻo mập mạp. Dì Sương cười đến vui vẻ, nhưng là Dĩ Phương nghe được lời của bà, toàn thân lại chấn động. Cô không hiểu tại sao, sau khi tỉnh lại thì ở chỗ này, nhưng căn nhà này không thể nghi ngờ là của Đường Liệt, cô sao có thể lưu lại chứ? À, tiểu thư, cô định đi đâu? Nhìn cô loạng choạng, mau trở lại trên giường nằm xuống đi. Dì Sương thấy cô xuống giường, không khỏi trợn to hai mắt lẩm bẩm không ngừng. Tôi muốn rời đi ngay lúc này, dì Sương, quần áo lúc trước của tôi đâu? Có phải dì thu lại giúp tôi không? Có thể phiền toái gì đưa cho tôi được không? Đầu dì Dương lắc như trống bỏi không gì khác biệt. Không được, không được. Quần áo kia của cô đưa đi giặt rồi. Tiên sinh sẽ mua mới giúp cô. Trời vừa sáng, rất nhiều nhà máy, cửa hàng, công ty bách hóa và cửa hàng có lui tới làm ăn với tiên sinh. Sẽ đặc biệt mang đồ tới, để tiểu thư từ từ chọn. Cô đừng đi. Này, này, này, thân thể cô suy yếu như vậy, cô có thể đi đâu chứ? Lạc Dĩ Phương chịu đựng choáng váng, cảm mạo của cô hình như nghiêm trọng hơn. Nhưng cô vẫn hạ quyết tâm, mặc đồ ngủ thì mặc đồ ngủ, không có gì lớn. Không nghe gì Sương khuyên, cô vị tường đi ra cửa phòng, còn chưa sửa tới nắm cửa thì cánh cửa kia đã bị rộng mở, bóng dáng cao lớn của đàn ông chiếm cứ. Tiếp xúc với ánh mắt lợi hại của Đường Liệt, Lạc Dĩ Phương thở dốc vì kinh ngạc, lảo đảo lùi lại mấy bước, chỉ lát nữa sẽ ngã nhào, đôi cánh tay phái nam có lực kia kéo cô vào trong ngực, ôm eo, đi thẳng về bên giường. Thả tôi xuống, tránh ra, thả tôi xuống. Lạc Dĩ Phương không tuân theo mà động bắp chân, nắm quyền đấm lên người anh, nhưng chút lực lượng đó chỉ đủ gãi ngứa giúp Đường Liệt, vốn không đáng kể. Cầm miệng, anh lạnh lùng ra lệnh. Đồ dã man, anh thả tôi ra, tôi không muốn ở đây. Cô kêu, đầu óc trống váng càng thêm nghiêm trọng, lập tức cảm giác ngực bực bội thật khó chịu, sắp không thể hô hấp. Dĩ Phương sợ hết hồn, thấy hai người sắp huyên náo không vui, vội vàng ở bên cạnh hòa giải. Này tiên sinh, cậu không cần lớn tiếng như vậy, thân thể tiểu thư cô ấy không thoải mái, lại không ăn cái gì, cậu đừng hung dữ người ta nha. Dì Sương, tôi không muốn ở chỗ này, tôi không muốn nhìn thấy anh ta. Van cầu gì, dì giúp tôi một chút có được không? Van cầu gì mà. Nói xong lời cuối, Lạc Dĩ Phương bất lực mà khóc, hai hàng nước mắt trong suốt, dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn điểm đạm đáng yêu, người có tâm địa sắt đá hơn cũng mềm lòng. Dì Sương không nhịn được định mở miệng, nhưng Đường Liệt đã vượt lên trước một bước lạnh lùng. Dì Sương, đi ra ngoài. Tiên sinh, chuyện này... Thật sự là tình thế khó xử. Đi ra ngoài, chuyện của tôi và cô ấy, tự tôi xử lý. Chủ dây mấy giây ra. Dì Sương cuối cùng thở dài, hạ quyết tâm không nhìn ánh mắt cầu xin của Lạc Dĩ Phương, xoay người rời đi. Tầm mắt Đường Liệt, từ đầu đến cuối đều không rời khỏi khuôn mặt hoa lê đẫm mưa trong ngực. Anh bị nước mắt của Lạc Dĩ Phương làm cho tâm phiền ý loạn. Cũng tức giận mình lại dễ dàng bị cô ảnh hưởng như vậy. Từ quen biết cô đến bây giờ, tình nồng mật ý hiện ra, tất cả đều là một phần trong kế hoạch. anh cố ý dụ cô cắn câu, không thể để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.